Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, đồn hào nhà búp bê. Nữ hoàng im lặng một lúc, nhìn ra xa, Cassie không thể thực sự tưởng tượng được điều gì đang diễn ra trong đầu bà ta. Thật khó khăn khi trở thành một vị tướng bị đẩy vào tình thế vô vọng. Song Army, quân đoàn song, đã ở thế bất lợi lớn. Bị đẩy lùi về phía tây của đồng bằng xương đòn và bị bao vây. Hy vọng duy nhất để cứu vãn tình hình và khôi phục lại sự cân bằng cho cuộc chiến là cầm cự đủ lâu để Revel chinh phục được Citadel, pháo đài ở xương sống của vị thần đã chết, và để Margaret chiếm được Bastion. Nhưng bây giờ ngay cả hy vọng đó cũng đã tan vỡ. Tuy nhiên, nếu Kỳ Song có lo lắng, bà ta cũng không thể hiện ra. Thay vào đó, bà ta hạ thấp ánh mắt và nhìn Cassie. Chà, chà, bí mật mà ngươi nói với ta quả thực có giá trị. Cassia trẻ tuổi, cậu bé đã chết im lặng. Trong khi đó, người đối diện của hắn lên tiếng bằng một giọng rõ ràng. Ta cảm ơn ngươi, đã đến lúc ngươi rời đi rồi. Đi nghỉ ngơi một chút đi. Seisan, hãy ở lại đây. Cassie tự hỏi một lúc liệu cô có thực sự được phép bước ra khỏi phòng ngai vàng bằng chính đôi chân của mình mà không bị Seisan hộ tống hay không. Điều đó thực sự sẽ có vấn đề, vì aspect của cô đã bị trấn áp. Chẳng lẽ cô phải đâm vào các bức tường của thành trì xong một cách mù quáng cho đến khi tìm được một nơi để nghỉ ngơi sao? Tuy nhiên, một vài giây sau, sự do dự của cô đã bị xua tan theo cách đáng lo ngại nhất. Cơ thể cô tự di chuyển, đứng dậy khỏi đầu gối và thực hiện một động tác cúi chào tao nhã. Miệng cô cũng tự cử động, và những lời cô không định nói ra khỏi môi. Cảm ơn nữ hoàng. Sau đó, cơ thể cô quay lại và đi khỏi ngai vàng với những bước đi duyên dáng. Tự tin. Mối liên hệ mong manh mà cô đã thiết lập với các giác quan của Seisan bị cắt đứt, và cô bị bỏ lẻ trong bóng tối. Cassie lại bị mù, nhưng cơ thể cô cư xử như thể nó có thể nhìn thấy. Nó rời khỏi phòng ngai vàng và đi đâu đó một cách bình tĩnh, rẽ khi cần thiết và dùng tay mở cửa. Cô không biết cơ thể đang đi đâu, và chỉ có thể ghi nhớ số lần rẽ và đếm số bước trong đầu theo thói quen. Khi Cassie biết đi, cô thoát khỏi nỗi kinh hoàng khi không thể kiểm soát cơ thể mình để suy nghĩ về nhiều bí ẩn đã được giải đáp hôm nay, và nhiều bí mật đã được nữ hoàng tiết lộ cho cô. Mọi thứ bắt đầu thành hình. Vậy cô đã học được gì? Trước hết, nhiều thông tin rời rạc và không đáng tin cậy mà họ đã thu thập được từ các nguồn đáng ngờ giờ đã được xác nhận. Kế hoạch lớn của các Sovereign, bá chủ, mục đích của việc đàn áp sự xuất hiện của các 9 Yên độc lập. Lý do tại sao các 9 Aprim, thực thể tối thượng, dường như đã từ bỏ thế giới thức. Một trong những điều thú vị hơn mà cô đã học được là lý do tại sao các Sovereign bá chủ đã chọn che giấu sự tồn tại của họ và cai trị từ trong bóng tối. Cassie cho rằng đó chỉ đơn giản là do sự mờ ám chung của các đại gia tộc. Thành thật mà nói, cô chưa bao giờ nghĩ sâu về nó. Nhưng hóa ra, đó là một biện pháp đã được tính toán trước để ngăn Asterion trở nên quá mạnh mẽ. Kỳ Song đã không giải thích Sovereign bá chủ thứ ba sở hữu sức mạnh gì, và domain, lãnh địa của hắn lan rộng như thế nào. Tuy nhiên, Cassie có thể suy đoán rằng nó có liên quan đến việc mọi người đơn giản là biết về sự tồn tại của hắn, và đặc biệt là biết tên của hắn. Ngoài ra còn có thông tin về bản chất đặc biệt của Urgot Rem, cõi của thần chiến tranh, và sự thật đáng kinh ngạc về những gì ẩn giấu trên mặt trăng. Nhưng mặc dù khá tò mò, những thông tin này không quan trọng vào lúc này. Điều quan trọng là câu chuyện về cái chết của Broken Sword, lý do tại sao hắn ta bị giết, và bối cảnh của sự sụp đổ của gia tộc Immortal Flame. ngọn lửa bất diệt, nếu không vì lý do nào khác ngoài lý do cá nhân, mình sẽ phải nói với Neff. Khi xong đã không đề cập đến giọt nước tràn ly cuối cùng đã đẩy Anvo vào con đường không thể quay đầu lại, nhưng Cassie đã biết điều đó từ Zed Nephis sẽ phản ứng như thế nào. Một điều như vậy không bào chữa cho những hành động đê tiện của các Sovereign bá chủ, nhưng nó đặt chúng vào một góc nhìn hoàn toàn mới, và góc nhìn đó là một trong những nền tảng quan trọng nhất của toàn bộ con người Neff. Cassie thở dài, hoặc đúng hơn là cố gắng thở dài. Tuy nhiên, cơ thể cô vẫn đang tự di chuyển, thờ ơ với mệnh lệnh của cô. Chẳng bao lâu, sự lạnh lẽo của nơi ở của nữ hoàng rút đi, và Cassie lại cảm thấy hơi nóng của Godgrave, thần mộ, trên da mình. Cô lại được bao quanh bởi âm thanh của trại quân. Cô lại có thể ngửi thấy mùi sự sống. Có vẻ như cô đang đứng trước cổng thành, chờ đợi điều gì đó. Má cô vẫn nhói đau, và tâm trí cô như lửa đốt, sốt sắng xem xét tất cả những mặc khải rõ ràng mà cô đã nhận được. Nhưng hơn hết, Cassie đã thực sự ngạc nhiên. Mình thậm chí còn không bị tra tấn. Cô thở ra từ từ. A hát, ngày này vẫn còn sớm, và còn nhiều ngày như vậy ở phía trước cô. Bây giờ buổi tiếp kiến của cô với nữ hoàng đã kết thúc. Khi xong dường như đã nới lỏng những sợi dây trói buộc cơ thể Cassie như một con rối. Phần nào, ít nhất là đủ để cho cô một chút thời gian nghỉ ngơi. Cô vẫn ở trong trạng thái chóng mặt khi không hoàn toàn kiểm soát được cơ thể mình. Trên thực tế, cô hầu như không thể cử động, chỉ đủ để thay đổi tư thế, nhưng không đủ để bước đi. Aspect của cô cũng gần như bị phong ấn hoàn toàn. Cassie bất động một lúc, rồi lắc đầu một cách tinh tế. Không có cách nào để biết liệu Sunny có ở đâu đó gần đó không. Nhưng cô tin rằng cậu ấy có. Trên thực tế, rất có thể cậu ấy đã theo dõi cô từ khi cô bước vào Greater Crossing Stronghold. Đại thành trì giao lộ, chỉ là không phải trong phòng của nữ hoàng. Nếu vậy, cô phải ngăn cậu ấy cố gắng liên lạc với cô. Bây giờ Cassie đã trở thành một phần của một con rối. Việc tiếp cận cô chẳng khác nào tiết lộ sự hiện diện của cậu với Ki Song. Vì vậy, cô hy vọng rằng cậu đã nhìn thấy và hiểu tín hiệu của cô. Sunny vừa quan sát một cách thông minh. Cậu sẽ biết rằng việc liên lạc với cô là nguy hiểm và sẽ tránh xa. Tuy nhiên, ngay cả khi không thể nhìn thấy hay nghe thấy cậu, Cassie vẫn vui mừng khi biết rằng cô không thực sự đơn độc. Hết chương.